Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tránh xuống coi, phải không bỏ quên tiếng gọi lớn vậy không? Chúng ta đã nghỉ hết 3 tuần. Hôm nay thì là 15 tháng 12 dương lịch 2502. Hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Chúng ta luận học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 20 và kỳ thứ 281. Nhiêu? Kỳ thứ 91. Nó ra nghỉ 3 tuần cái là nó muốn chao đảo nội tâm. Kỳ thứ 91 nha. Ngày 15 tháng 12 lễ 2 kỳ thứ 91 phẩm phẩm hạnh tiếp theo. Và cũng xin có lời gửi lời chúc sức khỏe đến các vị sau 3 tuần nghỉ ngơi vắng sinh hoạt ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm này. Và trong 3 tuần đó, không phải dạ không phải cái này thôi chị dạ phải chắc trong đó nó có mấy ngày mà tôi phải dự cái hội nghị của Đại hội Phật giáo toàn quốc. Xin báo cáo đại khái đại chúng nghe. Từ ngày 3 có họp, rồi ngày 2 có họp, rồi ngày 3 có nghỉ, rồi ngày 4, ngày 5 đại hội. Đại hội kỳ này là đầu thế kỷ 21 này là có sự hỗ trợ của chính phủ, của nhà nước, của ban tôn giáo, cùng với sự nỗ lực của Phật giáo, thành ra đại hội kỳ này là đại biểu đông lắm, hơn 700 đại biểu được mời chính thức, và tổng cộng hết là hơn 1.000 đại biểu. Kỳ này đại hội có mời một số đại sứ quán các nước, tôi thì không nhớ hết, nhưng mà có một số cũng là 4, 5, 6 đại sứ quán gì đó ta đến ta dự, trong tinh thần vui vẻ hoan hỷ. Về mặt nhà nước thì cũng ủng hộ tích cực, cho nên có những cái vị đứng đầu trách nhiệm lớn ở trong chính phủ đến dự với Phật tử, với đại hội chúng ta. Cái tổ chức phải nói rằng là rất là châu đáo. Mướn cái khách sạn là hơn 500 phòng. Coi như là mấy trăm phòng đó ha, mà đại biểu đều ở đó đủ đầy đủ hết. Hai hòa thượng một phòng, còn những vị lớn tôn túc lớn đó thì là một vị một phòng ở khách sạn, chứ chùa nào đâu người ta chứa hết. Nên ra là thoải mái lắm, về chỗ ăn chỗ ở của chư liệt vị tôn đức đều thoải mái. Hội trường thì mướn nhà nước cho mượn cái cung văn hóa hữu nghị của Việt Xô hồi mấy chục năm trước á, cái cung đó nó rộng lắm. À, nói cách khác là cái kiểu như nhà hát và nhà hát thật rộng lớn vậy đó, 3-4 cái phòng họp của cái phòng diễn kịch vậy đó. Thế thì là mọi sự đều là thành công tốt đẹp. Về ban chức sự nội bộ của giáo hội Phật giáo thì đoàn kết nhất trí nhau, thì thiệt ra thì không có gì thay đổi lớn lắm. Cũng chư liệt vị tôn đức của mình đó, những vị nào tịch rồi thì là tấn phong điền vô, những vị nào già quá thì thay đổi bớt chức vụ, những vị nào trẻ năng nổ thì là cộng thêm chức vụ. Còn thí dụ như cỡ như tôi vậy thì như bất động chạy chẳng lên mà chẳng xuống. Tôi thì không có lên gì hết mà cũng chẳng có xuống gì, y như cũ cứ vậy mà làm. Do vậy cho nên là cái hệ tư tưởng nước bàn cũng giống như cũ thôi, bắt đầu diễn giảng đây. Thế là bây giờ chúng ta học vào kinh đây, còn Phật sự là nó đã vậy à. Nó đúng ra bây giờ thì chẳng có gì khó khăn nữa trên việc tu hành, nhưng mà trong cái đại hội này tôi nói với đại chúng là hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự toàn quốc á, là thân giáo sư, hòa thượng thân giáo sư của tôi, mà hòa thượng kim phó pháp chủ và là chủ tịch của giáo hội này. Trước khi đại hội bế mạc, hòa thượng nói rằng tôi đại hội đã thành công, giờ đây tôi có vài lời nói với các huynh đệ. À, hòa thượng là đơn giản lắm, bình dân lắm, gọi toàn thể chư liệt vị tôn đức ở trong giáo hội đó bằng các huynh đệ. Tôi nói với các huynh đệ một vài ý, vài lời mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải để ý lưu tâm mà thực hành. Là những người tu sĩ Phật giáo của chúng ta, dù lớn dù nhỏ, chúng ta nên để ý tới cái đạo tâm, phải bồi dưỡng cái đạo tâm, phải kiên trì phát huy cái đạo tâm. Vì có đạo tâm nó mới có đạo hạnh. Nếu không có đạo tâm thì không có đạo hạnh. Mà không có đạo hạnh thì không có đạo lực. Do vậy cho nên muốn có đạo lực là phải có đạo tâm, đạo hạnh thì mới có đạo lực. Và có đạo tâm, có đạo hạnh, có đạo lực mới có đạo quả. Tôi rất tâm đắc cái lời cuối cùng mà thân giáo sư hòa thượng của tôi nói hòa thượng của tôi là gì, là xuất thân của tôi đây, là cái bằng cấp mà 12 năm học Phật của tôi đó, là hòa thượng thân giáo sư của tôi là ký tôi ra trường tốt nghiệp. Hòa thượng chứng định đấy, là ký giấy tốt nghiệp cho tôi. Đó là cái hệ học Phật hồi trước 12 năm của giáo hội Tân Già toàn quốc. Thời kỳ đó là giáo hội Tân Già. Thành ra tôi cũng nhắc lại cái lời đó. Chúng ta học thiên kinh vạn quyển mà chúng ta không có bồi dưỡng, không phát huy được cái đạo tâm, thì không có đạo hạnh được. Mà đạo tâm là gì? Là cái tâm phải hướng về với đạo. Hay là nói bằng một cái ngôn từ khác đó, là cái tâm của ta là phải phát được, phải phát cho được, phải phát khởi cho được cái bồ đề tâm. Tức là cái tâm luôn luôn hướng về cái mục đích là giải thoát và giác ngộ. Cái đạo tâm thì nó nhiều lắm. Nếu mà mình nhìn về bằng nhiều mặt, nhiều khía cạnh đó, thì nó như là mình nhìn vào cái viên ngọc kim cương vậy. Lấp đi một chút xíu, nghiêng đi một chút xíu, là cái kim cương đó nó sinh ra màu khác liền thôi. Nhưng mà cái ngọc kim cương đó, cái bản chất của nó là trong sáng, vô cùng trong sáng, không có màu nào hết, một màu trong sáng hoàn toàn. Nhưng mà nhìn bằng khía nào đó, cạnh nào đó, góc nào đó, với ánh sáng nào đó, chúng ta thấy nó vô cùng, nó biến ảo vô cùng màu sắc. Thế thì cái đạo tâm của chúng ta cũng vậy. Đạo tâm của chúng ta là cái gì? Là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm là cái tâm ta hướng về với cái mục tiêu giác ngộ là chánh. Chữ bồ đề là giác ngộ nha. Mà có giác ngộ thì có tất cả. Khi chúng ta có giác ngộ rồi, chúng ta nhận thức được chân lý toàn diện rồi, thì từ cái bồ đề tâm đó chúng ta có Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là đoạn đức, mà bồ đề tâm là trí đức. Từ hai cái đức đó, cái đức đoạn đức tức là đoạn trừ phiền não mà có, trí đức là cái trí nhận thức chân lý toàn diện mà có. Trí đức và đạo đức hai cái đó nó cộng lại, nó thành ra pháp thân đức. Chúng ta có được cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na, thanh tịnh biến nhất thiết xứ. Thế thì cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh biến nhất thiết xứ đó có được là do trí đức và đoạn đức. Mà trí đức tức là bồ đề, bồ đề tâm. Mà đoạn đức tức là Niết Bàn, là cái đạo hạnh mà ta đoạn trừ phiền não. Do vậy cho nên là phải có đạo tâm. Đạo tâm tức là bồ đề tâm vậy. Rồi từ cái đạo tâm đó đó, chúng ta nó mới có ra nào là bố thí, nào là ái ngữ đó. Giống như kim cương tôi nói nãy đó, viên kim cương là một, mà nếu mà nhìn bằng nhiều góc, nhiều cạnh, nhiều phía, nhiều ánh sáng khác nhau hả, thì nó có nhiều thứ. Nó có ra bố thí nè, có ái ngữ nè, có lợi hành nè, có đồng sự nè, có bố thí nè, có trì giới nè, có nhẫn nhục nè, có tinh tấn nè, có thiền định nè, có trí tuệ nè. Rồi nó có chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm nè, chánh định nè. Rồi nó có quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân. Nó nhiều, nó biến ảo vô cùng những phương pháp tu từ nơi cái đạo tâm mà nó biến ảo ra. Do vậy nhìn theo lời Hòa Thượng Thân Giáo Sư của tôi nhắc lại đó, thì tất cả mọi người tại gia cũng như xuất gia phải phát huy cái đạo tâm, phải trưởng dưỡng cái đạo tâm. Từ đạo tâm nó có đạo lực. Đạo lực là cái sức, cái công dụng của đạo pháp. Từ cái đạo tâm đó nó biểu hiện ra thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp đều lành hết. Và thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp của mình là khi mà nói ra, khi mà nghĩ, khi mà làm ra đều là lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Đó là cái thế lực của đạo, của đạo tâm mà có. Thành ra phải có đạo tâm rồi mới có đạo lực. Rồi mới có đạo hạnh. Đạo tâm rồi có đạo hạnh. Đạo hạnh tức là nó biểu lộ qua thân, khẩu, ý ha. Lành hết. Ý nghĩ lành, lại nói lành, việc làm lành. thì nó thành ra cái hạnh lành. Mà hạnh lành đó thì nó có một cái thế lực. Đạo lực là cái thế lực của đạo. Đó là nó làm cho con người này nó có một cái sức vô quý đối với những cái sự bất mãn, bất bình, những sự phiền não vô minh mà nó tác động, nó hoành hành á, nó không làm gì ta được nữa hết. Nó không làm gì ta được hết. Giống như mỗi lần ta học á, Bồ Đề tác đoá Y Bất Nhã Ba La Mật Đa có tâm vô quá ngại. Nó có cái đạo rồi, đạo lực rồi là tâm vô quá ngại. Vô quá ngại có vô hữu khủng bố, viễn ly điên đạo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Ta có cái đạo lực rồi là ta viễn ly tất cả cái mộng tưởng, cái điên đạo. Do viễn ly mộng tưởng điên đạo mà ta có được cái niết bàn cứu cánh. Có nghĩa là đi đâu cũng có cũng là niết bàn, ngồi đâu cũng niết bàn. Nói đến động tĩnh gì cũng không rời ngoài niết bàn. Do vậy cho nên ta ở đâu là niết bàn ở đó. Vì vậy mà tiền bối nói rằng là thân tại hải trung hưu bích thủy là vậy đó. Mình có đạo tâm rồi là mình có đạo hạnh, mình có đạo hạnh rồi mình có đạo lực. Mà có đạo lực rồi là đi đâu, ngồi đâu, ở đâu đều có niết bàn hết. Giống như là mình đã là người, mình đã lặn hộp tấm lội bơi lội trong cái biển nước mát vậy. Không cần tìm nước ở đâu nữa hết. Và nếu cần khát nước thì cứ há miệng ra mà uống là có nước rồi, chứ cũng không cần tìm nước ở đâu nữa hết. Thế thì là từ cái đạo lực đó mà có ra cái đạo quả. Đạo quả là tổng hợp lại cái thành quả mà do đạo tâm, đạo hành, đạo lực mà có ra được sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Cho nên cái lời dạy nhắc nhở và thần chú thịnh nhắc nhở cho toàn thể đại chúng bằng cái câu đó, chứ không có diễn văn bế mạc. Bởi vì con mắt hòa thượng thì nó tốt hơn mắt tôi chút là nha. Mấy năm trước là mắt hòa thượng xấu hơn mắt tôi, nhưng mà sau khi mổ ha, 12 năm hòa thượng nói tôi, hòa thượng dạy cho tôi nghe là 12 năm không thấy. Sau 12 năm rồi bây giờ nó thấy lại, đọc chữ được, nhưng mà đều đọc lâu nó mỏi, thành là hòa thượng không có đọc. Phát biểu vậy gọi là diễn văn, phát biểu như thế gọi là bế mạc. Diễn văn bế mạc là thế, chứ không có nói gì. À, mắt hòa thượng giờ thì 86 tuổi rồi mà lại tốt hơn mắt tôi. Tôi gặp, tôi chào hòa thượng, hòa thượng muốn nói với tôi nhiều lắm, nhưng mà vì gần tới giờ ngọ, thành ra rồi tôi xin phép tôi tạm chào hòa thượng tạm biệt trước. Chứ hòa thượng vui lắm, hòa thượng có kể cho tôi về cái thời kỳ hành đạo hồi làm điêu còn nhỏ, mà trong nhiều sư huynh tu trước rồi mà ông thân giáo sư của hòa thượng á, hòa thượng 19-20 tuổi mới đi tu, mà xin phép vô đi tu thì ông sư phụ nói bà bảo mấy sư huynh tu trước á dẫn nó vô đây. Dẫn vô rồi thì đại lão hòa thượng tổ sư đó mới nói cái thằng này nè, tu là đông vậy chứ mấy ông không có được đâu. Cái thằng này nữa nó làm hòa thượng đấy. Nữa nó làm hòa thượng đấy. Thọ ký vậy đó. Hay vậy chứ. Nhưng mà 20 tuổi mới đi tu là đâu có phải là mình là đồng niên đâu. Vậy mà là sư phụ thọ ký thằng này sao làm hòa thượng đấy. Cạo đầu cho nó tu đi. Và thật sự là sau đó những hàng sư huynh kia đó chưa có ông nào được phong làm hòa thượng, chưa tới địa vị hòa thượng là đã viên tịch hết rồi. Bây giờ có mình hòa thượng đó làm hòa thượng thôi. Hòa thượng nói tôi cái đó mới hay chứ. Cho nên hòa thượng hiện giờ là chứng minh cho một cái người đệ tử mà nó làm cái chùa ở dưới cái hòn cái bằng núi núi núi cấm hay gì đó, núi núi gì đó, cái chùa lớn đó. Ông Hòa Thượng đã từng leo núi tới chỗ đó được rồi đó. Hòa Thượng xuất thân từ chỗ đó, cho nên có dịp mà tôi sẽ tới đó một lần, tôi sẽ đi một lần tới thăm cái chỗ cái dấu chân, cái dấu tích mà Hòa Thượng đã từng tu. Cái kinh Niết Bàn mà các vị nghe đây đó là tôi dựa vào cái bản của Hòa Thượng dịch đó chứ. Dựa vào cái bản Đại Bát Niết Bàn của Hòa Thượng dịch mà tôi mới tuyển ra một cái tinh hoa cần thiết tôi lược bớt để các vị học đây hết chứ. Ông già đó coi như trọn đời là dịch kinh đó, dịch dữ lắm, nhiều lắm cơ. Pháp Hoa cũng vậy, Pháp Hoa cũng hoạt động dịch hồi 1548 cơ. Cho nên Hòa Thượng nói tôi nhiều chuyện mà cái chuyện riêng của cái thời kỳ Hòa Thượng còn thơ ấu, thì tôi mới nghĩ lại à, Hòa Thượng thì cỡ 20 tuổi mới vào đạo, mới học đạo, thì tôi thì khoảng đó tôi 18 tuổi thì tôi cũng chưa phải là tệ lắm. Ông Đạo Sáu này vô chùa hồi 18 tuổi. Ông Đại Sáu 18 tuổi mới vô chùa chứ không phải vô hồi 6-7 tuổi. Thật ra cái duyên cũng ngộ. Mà cái lời dạy Hòa Thượng tôi nói các vị để ý đó nha, đừng có đòi cái gì xa xôi lắm. Phải phát huy, phải giữ gìn, phải bồi dưỡng cái đạo tâm. Từ đạo tâm nó có ra đạo hạnh, từ đạo hạnh nó có ra đạo lực. Nhờ đạo lực mà có ra đạo quả, là cái kết quả của cái việc tu hành của mình. Cho dầu học thiên kinh vạn quyển đi nữa, cũng không rời cái gốc đó mà được, cái đạo tâm mà được. Còn không có đạo tâm thì dầu cho có cạo đầu mặc áo kiểu nào, một cái lá y đó bao nhiêu triệu, ha, cái đầu cạo bằng cái lưỡi dao bén cỡ nào đều không có ăn thua. Chứ không phải là cạo dao mắc tiền rồi y hầu y hồng bá nạp đắt tiền rồi đi hia rượu mão đắt tiền mà thành ra cái ông gì ghê gớm không có đâu. Mà nó phải phát xuất từ đạo tâm, từ đạo hạnh, từ nơi đạo lực, từ nơi đạo mới có được đạo quả. Cái lời bế mạc rất đơn giản mà một bài học ứng dụng cả đời. Còn không khéo hả? Không ứng dụng hả? Thì có hình thức thôi. Chỉ có hình thức, chỉ có bề ngoài thôi. Và có thể là nó tạo vô số tội lỗi trong cuộc sống của đời mình để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ nghỉ mà không có được cái gì hết. Nếu không có đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực thì đạo quả không từ đâu mà có. Đấy. Tôi thì tôi không có dám thua nhiều, tôi không dám nói nhiều. Nhưng mà tất cả những cái sở hữu mà các vị học đó là từ nơi cái gốc đó. Tôi không có cái văn bằng gì ở ngoài hết á. Có cái bằng duy nhất là cao đẳng Phật học là Hòa Thượng. Thân giáo sư tôi là Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Cho tới những cái năm mà người ta khủng bố tôi bằng kiểu này kiểu khác. Ba cái ông thầy nhỏ lại nó muốn khủng bố tôi rồi. Tôi xách cái bằng ra, tôi quăng bằng cấp. Tôi nói các ông muốn nói chuyện với tôi thì phải lựa cái tay nào, bộ mặt nào mới nói chuyện với ta được. Chứ còn cái cỡ mình lăng nhăng cỡ các ông đó, đừng có nói với ta. Tôi kêu như thế. Chứ không phải mình vô chỗ nhà tôi rồi muốn khủng bố, rồi muốn uy hiếp, muốn gì không. Trình độ cỡ nào mà nói chuyện đạo với ta được? Cỡ như các ngươi thì không có quyền nói chuyện với ta. Quăng bằng cấp ra, bằng cấp của Hòa Thượng Chủ tịch bây giờ đó, ký cho tôi. quá trình ta học Phật như vậy mà ta đi nói chuyện lặt vặt với tụi bay sao? Không có. Đi. Nói là tôi không có bằng cấp gì hết đó. Vì vậy mà tiến sĩ, tiến sĩ gì không nhầm gì tôi hết trơn. Tất cả học ở đâu rồi đó. Nào tiến sĩ điện tử thì đi làm điện tử, còn nào tiến sĩ nhân trung học thì làm nhân trung học, của tôi là thầy chùa mà. Tôi thầy chùa tôi nói chuyện là tôi là vô thượng sĩ. Ủa? À, tu sĩ, khất sĩ thôi. À. Đó là rõ ràng như vậy. Chỉ có bằng cấp duy nhất là hòa thượng tôi ký cho tôi. Chứng minh rõ là 12 năm học, học đạo đàng hoàng. Và từ 12 năm đó học rồi là còn trong lúc còn học là đã làm thầy giáo dạy tại lớp. Cho nên học trò tôi bây giờ có người 85 tuổi còn hiện trên đời này. 85, 80, 70, 60. Còn cái chuyện mà 50 đó là vô số. Dạy học sớm vậy đó. Cho nên tay lơ mơ nói chuyện đạo Phật với tôi rồi. Không được phép. Đừng có lo thôi. Phải có quá trình. Nói phải trúng điểm chương. Xuất ngôn tu thiệp ở điểm chương. Đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Lời nói phải trúng với kinh, với điển, với sách, với vở. Chứ còn mà nói là tay ngang mà nói bằng cái lý luận khôn ngoan của thế gian đó, không chấp nhận. Cái khôn của thế gian khác. Khôn thế gian là nhà khoa học thì để làm bông nguyên tử. Nhà vật lý học, khoa học thì làm bông nguyên tử. Nhà điện về điện học thì để chế tivi, truyền hình, máy vi tính. Xã hội học thì để kiểm kê về là cái cách sống ăn ở của con người, vân vân. Còn Phật học thì phải có quá trình của Phật học chứ không thể nói lôi thôi được. Đem các cái sĩ kia mà nói lôi thôi là tôi không chấp nhận. Các cái thứ sĩ đó, các cái thứ tiến sĩ mà của các cái môn học đó, để cho quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, người ta phục vụ đất nước, phục vụ cho nhân quân xã hội, mà đối với đạo Phật không có tương quan. Nghĩa là có thể nói không trúng. Vì vậy cho nên muốn nói chuyện với tôi phải là anh phải là ai cho tôi biết trước rồi mới nói. Đây, tôi quăng cái bằng cấp đó ra, không phải ai muốn nói chuyện với tôi cũng được. Bằng cấp là hòa thượng trí tịnh ký cho tôi, hòa thượng thân giáo sư tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài đây. Phật bảo này Ca Diếp Bồ Tát, Đại Bồ Tát tu Đại Thừa Đại Niết Bàn, đứng vững trong bảy pháp luật, trong bảy pháp lành. Bồ Tát đó sẽ đầy đủ phạm hạnh. Chứ phạm hạnh đây tức là cái hạnh thanh tịnh. Phạm hạnh ta dịch là thanh tịnh hạnh. Sẽ đầy đủ phạm hạnh. Một là biết pháp, hai là biết nghĩa, ba là biết thời, bốn là biết tri túc, năm là biết mình, sáu là biết người, bảy là biết tôn ti. Đại Bồ Tát tu Đại Thừa Đại Niết Bàn là phải đứng vững trong bảy pháp lành đó. Thế nào là biết pháp? Ủa? Xin lỗi nha. À, không có lộn. Mà là tôi xin lỗi, tôi thiếu chịu. Tôi thiếu chịu rồi tuần tới này tôi sẽ phát bài. Cái bài đổi dài đâu có viết nổi đâu. Có những lúc đó trong người nó không được khỏe rồi nó quể quải. Quể quải rồi nhưng không kịp. À, thế thì là bây giờ giúp được bọn rồi nè. Nhưng mà cái phần trực chỉ này nè, tới đây là bỏ trống nè. Cho nên chưa có in hả? Thôi thì bây giờ nghe đi, rồi tôi về tuần này tôi ráng tôi viết trực chỉ, rồi tuần sau có bài nha. Tôi có ý nguyện là có mà soạn ra cho hết cái bộ trước bàn mà không biết làm có nổi hay không. Sức khỏe nó như thế nào, tinh thần nó như thế nào, làm có nổi hay không. Ủa, có vậy nữa hả? À, vậy là tôi có đem đây nè, không tới tăng mấy. Nào cho trang 55 phải không? Trang 24 rồi. À còn khúc nữa phải không? Được rồi, thôi này giảng cái đó rồi giảng tiếp cái kia ha. Rồi. Thế là bữa nay là 15 đây, tháng 12, rồi, kỳ, 91, rồi. Thế là các vị ôn lại đó, khổ thì rồi đó, trong trực chỉ đó, về khổ đế, tập đế, diện đế, đạo đế đó chưa? Cái đó quan trọng lắm đó. Bây giờ giữa cái lời dạy đó của Phật mà tu mà hành được gọi là người đệ tử khá đáng khen. Có tinh tấn tu hành mà đương nhiên là sẽ có kết quả, được liệt vào hàng thanh văn tứ quả, tức là dựa vào tứ diệu đế mà tu thì được cái quả là thanh văn tứ quả. Do vậy cho nên tôi xin lưu ý đại chúng để ý, mình đừng có vội mong cầu cái đạo quả gì lớn lao và xa xôi hết. Tu tứ diệu đế như vậy, các vị phải xác định cho được khổ đế hoàn toàn là bằng cái trí của các vị, phải xác định khổ, là quả khổ, bằng cái trí của mình. Chứ còn nghe lời thầy nói, nghe lời Phật nói, nghe lời tổ nói, chưa phải cái của mình đâu. Rồi mình phải vận dụng cái trí của mình mà mình tư duy quán chiếu để thấy cho được khổ đế là khổ và sự thật có khổ trên cõi đời này. Rồi tập đế cũng vậy, tập đế các vị phải thấy cho được rằng là tập đế tức là gồm có kiến hoạt và tư hoạt đó, ta gọi là hoạt giới nội, tức là do cái kiến hoạt và tư hoạt đó mà nó làm cho con người vĩnh cửu ở trong tam giới, ở trong cõi dục, ở trong cõi sắc, trong cõi vô sắc mà không có ngà ra được. Cho nên cái kiến tư hoạt ta gọi là cái hoạt giới nội. Giới nội tức là nó nhốt mình ở trong tam giới chứ không khi nào ra được, nếu mình còn cái kiến hoạt và tư hoạt. Để cái đó mà học mà tu đó, để chứ khoan đòi cái gì ghê gớm. Thế thì tập đế là kiến tư hoạt đó, là phân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ kiến, là giới cấm thủ kiến. Nội cái đó thôi, nó chướng ngại về cái trí thôi, cái trí hiểu biết của mình thôi, mà mình không được cái quả tu đầu hoàng nữa cơ. Mà muốn được cái quả tu đầu hoàng là phải đoạn kiến hoặc cái đã. Đó, đại chúng để ý cái chỗ đó mà học chứ đừng có đòi nhiều. Tà kiến, mà trong cái chữ tà kiến đó nó có cái siêu hình, nó có cái quyển hoặc quan đường mà chúng ta bỏ hết chưa? Chứ không khéo là chúng ta quan đường, siêu hình, quyển hoặc quan đường dữ lắm. Tôi đi kỳ này tôi đi xa, tôi đi nhiều chỗ, có những cái đồng bào thiểu số mà tôi nắm được cái tập tục cái đời sống của người ta đó, là người ta thờ, người ta cúng, người ta tin tưởng hơn 50 chủng tộc ở trên đất nước Việt Nam này, nó có hơn 50 cái nguồn tư tưởng, cái đức tin khác nhau hết. Nói cái việc mà của đồng bào thiểu số mà bỏ mã đó, làm cái lễ bỏ mã đó là tán gia bại sản luôn. Bỏ mã là gì? Là coi như cái ngày mà Việt Nam mình, người Kinh mình gọi là cái ngày mãn khó. Mãn khó của mình đây thì nó đúng là có 2 năm mà. Mãn tan đó, mãn tan mãn khó đó có 2 năm là làm lễ đó. Mà mình làm lễ mình cúng cái kiểu mình rất là đơn giản nha, phiền phức rồi. Mà so với người mà người thiểu số á, họ phiền phức gấp 100 lần mình. Họ tạc tượng bằng gỗ, bằng cây, rồi họ cất nhà, rồi họ đem heo, đem bò, đem trâu, họ cúng, họ tế. Một cái lễ lớn tán gia bại sản. Đây là lễ bỏ mã, có nghĩa là từ đó coi như là không còn trách nhiệm với cái mồ mã của ông cha nữa, nó nhẹ nhàng ra. Cực lắm. Và nhiều cái tập tục của người ta cực lắm. Mà cái đó đối với đạo Phật là thuộc về kiến hoặc, sai lầm về nhận thức. Mà trong đó cái sai lầm về là mình làm đủ thứ cúng quả lại lục gian sinh vậy, nó thuộc về tà kiến, cho nên không có chánh pháp gì hết. Mỗi một dân tộc có một cái hủ tục kỳ cục mà mình không có. Nếu mà mình học Phật rồi mình thấy là nó hoàn toàn không có cái nhân giải thoát nào, mà cũng chẳng có cái chân lý gì. Thành ra cái kiến hoạch đó mà các vị muốn tu đạo Phật thiệt, các vị phải để ý cho kỹ. Kiến thủ kiến với cấm thủ kiến cũng vậy, mình chỉ giới kiểu nào. Đây như nãy giờ tôi mới nói đó nè. Hồi nãy hỏi tôi chứ thế nào, tôi nói vẫn tốt, ăn uống này kia, tôi khuyên, tôi nói rằng là tất cả mọi người lớn tuổi rồi nên ăn cơm, bữa cơm nào cũng nên có gừng. Mà tôi gần đây đó, cỡ chừng nửa năm nay đó, tôi trực nhớ ra hồi xưa đó Khổng Tử ăn cơm, bữa cơm nào không có gừng là không được. Có lẽ bụng ổng cũng yếu thôi chứ không phải gì lạ. Thế thì bữa ăn nào cũng có gừng, tôi mới nhớ trực cái ý tứ mà mình học hồi nhỏ đó. Tôi lấy gừng tôi ăn à, ăn rất là tốt. Cho nên bây giờ ăn cơm bữa nào cũng có gừng hết à. Luôn luôn lúc nào trong nhà có những ánh gừng rất ngon để ăn. Rồi tôi gần đây tôi nghiên cứu, tôi đọc sách là tỏi là một cái thức ăn rất là tốt. Ấy thế mà trong đạo Phật của ta là cử là hành hạ tỏi đáng, không có dám ăn tỏi, vì là nói rằng ăn tỏi rồi cái miệng của mình đó là nó hôi đi, rồi thần thánh là không chứng, đọc kinh thần thánh không chứng, rồi ma quỷ nó hửi. Cho nên là trước khi mà tôi nói rằng là mọi người có thể nên ăn tỏi, vì tỏi là một cái chất đề kháng, kháng sinh, kháng khuẩn ha, rất là mạnh. Người Mông Cổ mà họ chịu tận cái sơn lam chướng khí ở cái đất mà cao nguyên của họ đó, là họ đi đâu là họ lẫn tỏi trong lưng họ. Giữ bò chân cừu gì đi chịu nóng chịu lạnh ngoài là họ cái đều là đi một hồi là lột tỏi mà ăn, không chơi vậy đó, uống nước đó, bằng tỏi. Thì đọc sách nghiên cứu ra là tỏi, và trên thế giới này là tất cả bác sĩ, sách y học đông y tây đều là xác nhận là tỏi là một cái thứ sát khuẩn mạnh dữ lắm, cho nên ăn tỏi tốt chứ không có sao. Rồi có người hỏi vậy, tôi nói có người mà nói vậy sao là trong đạo Phật nó không ăn tỏi này. Tôi nói chừng nào có người nào ngu si thì mình nói theo ngu si, Còn người nào không vui si thì mình nói theo không vui si. Còn người nào mà ta bằng lòng không ăn tỏi thì mình đừng bảo người ta ăn. Còn người nào mà nghe được cái chân lý mà không có nói rằng ma ngữ miệng ha gì đó thì mình cứ việc nói cho người ta cứ ăn tỏi. Tôi nói ví dụ như tôi vậy là tôi ăn tốt lốt hết, tỏi ăn tốt hết, không nhầm gì hết. Ma đứa nào dám lại ngữ của tao là ngon lành lại hửi chơi. Là vì tôi có chấp nhận ma đâu mà tôi sợ nó hửi. Có cô ma nào tôi sợ đâu mà tôi sợ nó ngửi miệng. Còn nói rằng là tụng kinh mà thần thánh không chứng nó đều là vô lý. Không có thần thánh nào ngoài đây. Con người của tôi là từ địa ngục cũng ta, ngã quỷ cũng ta, súc sanh cũng ta, người cũng ta, trời cũng ta, Atula cũng ta, thanh văn cũng ta, dương giác cũng ta, Bồ Tát cũng ta, vô thượng Bồ Đề cũng ta. Thế thì thần thánh nào? Tại sao là phải chê? Cho nên cái hủ tục mà cho rằng ăn tỏi mà ma ngửi miệng là thần thánh không chấp nhận tụng kinh không linh, không bao giờ tôi chấp nhận. Kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi có nói rồi, tôi có nói cái việc đó. Mà cụ Lê Đình Thám là một cái nhà mà nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm rất là sâu, cũng đồng quan điểm với tôi là cái chỗ cụ lớn hơn tôi thì tôi đồng quan điểm với cụ là cái vấn đề ăn của đạo Phật á, ta ăn nó qua cái là đồ ăn thực nè, xúc thực nè, tư thực nè, thiền diệt thực nè, ăn nhiều cách ăn lắm, tại sao không nói mà lại nói rằng ăn tỏi là tu hành nó làm cho như thế này thế nọ, là quỷ hủy miệng, là tụng kinh không linh. Tại sao chỉ có cái ăn của đoạn thực là ăn bằng miệng thôi, còn cái thiền diệt thực là cái pháp hỷ thực nè, cái là cái kiến thực nè, văn thực nè, tức là thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều là một hình thức của ăn, của trưởng dưỡng đạo tâm đạo hạnh, sao không nói? Vì vậy cho nên các vị, nếu mà các vị học mà các vị đừng sợ, là các vị không có chuyện gì phải sợ hết. Ăn tỏi rất tốt, nhưng mà người nào không ăn được thì đừng ăn, chê hôi thì đừng ăn, không có sao. Chứ ăn tỏi là người ta bị con gì cắn, độc trùng cắn thì kia, người ta lấy tỏi ta sát khuẩn mà. Sát trùng là mạnh lắm. Cho nên không có chuyện gì mà phải nó sợ ma. Còn tụng kinh mà nói rằng là ăn tỏi tụng kinh không linh không trúng, không có kinh nào tụng linh thế phải. Người mà nói tụng kinh mà tụng linh á, không phải đạo Phật. Kinh là tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Anh đọc kinh, anh coi Phật giả cái gì, anh sẽ ứng dụng thiếu kiểu nào. Chứ không phải là anh đem kinh anh tụng rồi để anh nhờ cái sức thần gia hộ của Đức Phật, của Bồ Tát nào đó. Không có. Tôi như vậy là tà kiến của ngoại đạo rồi. Kinh không có tụng, kinh để học. Hòa thượng có nói với tôi, Hòa thượng nói tôi trước kia tôi có, nghe là thời trẻ đó tôi có tụng Pháp Hoa, tôi định tôi tụng nguyên bộ, có thuộc lòng nguyên bộ cơ. Còn mình á, mình đem kinh ra đó, mình để trước mặt mình đọc, cái đó gọi là đọc. Trong kinh của anh ta có cái từ, trong đạo Phật ta có từ cái bằng thọ trì, đọc, tụng, đó là ba món. Thọ trì tức là mình lãnh giữ, mình nắm cái tôn chỉ đó, cái lời dạy đó mà mình hành trì, mình ứng dụng trong đời sống mình, gọi là thọ trì. Còn đọc đó, tức là nhìn mặt chữ mà đọc. Đọc là nhìn mặt chữ mà đọc. Còn tụng á là phải đọc thuộc lòng, tức là cái người đó phải học cho thuộc lòng. Thuộc lòng để chi? Để nhớ cái ý của kinh điển, nói cái gì, dạy cái gì mà ứng dụng vào trong cuộc sống. Thành ra trong cái việc tu hành của người ta là thọ trì nè, đọc tụng nè, đọc rồi tụng nè, rồi biên chép nè, giảng nói nè, năm cái thành phần pháp sư của kinh Pháp Hoa. Biên chép cũng là pháp sư Pháp Hoa, giảng nói cũng là pháp sư Pháp Hoa, đọc cũng là pháp sư Pháp Hoa, tụng là pháp sư Pháp Hoa, thọ trì mà không đọc, không tụng, không biên chép, không giảng, không nói cũng là pháp sư Pháp Hoa. Có năm thành phần pháp sư của Pháp Hoa là vậy. Cho nên cái chuyện ăn không nhầm gì hết. Tôi thì không hề có sợ. Nhưng mà nếu người nào mà trình độ thấp quá, thì người ta nói ăn không nên, ta sợ quỷ, ngửi miệng. Thì tôi nói sợ quỷ, ngửi miệng thì đừng có ăn. Nhưng mà thật sự là không có quỷ đó nha. Chứ quỷ đó là những cái gì mà nó làm cho khuấy động, phá hoại, nó làm rối rắm trong cuộc sống của mình, đó là quỷ đó. Cũng giống như là tôi đã nói có nhiều lần là đó, mấy cô gái mà mấy thằng thanh niên lại chọc anh đồ quỷ đó. Anh quỷ đó, quỷ đó tức là yêu rồi á. Nói quỷ tức là người, mà người là quỷ, quỷ là người, gái nói thương là ghét, ghét là thương. Cho nên anh là quỷ, là quỷ tức là thương. Chứ không có con quỷ nào hết á. Nên cái tôi nói khó nghe lắm. Cái kiểu của tôi nói khó nghe lắm. Phải là kêu bằng lý trí thì nghe nó mới phủng. Cho nên mà xưa bài nay làm, người xưa nói sao giờ nghe vậy đó, thì nghe cái của tôi, nghe những cái ý tứ của tôi trình bày đó ha, có thể là nghe bực bội nữa cơ. Là vì người ta sợ quỷ quá, còn tôi thì tôi không sợ. Nó ngược với người ta. Tôi cho rằng nhất tâm cụ thập pháp giới, câu đó là tôi học đó là hồi mới vô học đã biết rồi. 10 cảnh giới đều là do tâm của ta. Tâm ta sống kiểu nào thì nó làm cho ta đang thọ dụng cái quả báo của cõi nào, chứ không có ở đâu nữa hết. Cho nên cái từ Phật sống là tôi đã chống thầy tôi 45 năm trước. Là vì người ta sợ quỷ quá, còn tôi không sợ. Nó ngược với người ta. Tôi cho là nhất tâm cụ thập pháp giới, câu đó là tôi học đó là hồi mới vô học đã biết rồi. 10 cảnh giới đều là do tâm của ta. Tâm ta sống kiểu nào thì nó làm cho ta đang thọ dụng cái quả báo của cõi nào, chứ không có ở đâu nữa hết. Cho nên cái từ Phật sống là tôi đã cấm thầy tôi 45 năm trước. Thầy bực thầy tôi mà đi dự hội nghị ở Ấn Độ về, nó gặp là Đức Phật sống, nó tán thán Phật sống, tôi nó không chấp nhận Phật sống. Hồi đó gọi là ông Đạt Lai Lạt Ma đấy, người ta gọi là Phật sống. Một là ông đó là Phật, hai là không có Phật, chứ không có Phật sống. Nếu như thật sự đời sống ông đó từ thân, từ khẩu, từ ý mà nó biểu lộ hoàn toàn trong Bồ Đề, sống trong Bồ Đề và Niết Bàn, thì ông đó là Phật. Là ông đó là Như Lai, là Phật, là Thế Tôn, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Giới Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trưởng Khu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Chứ không có sống. Như Lai của tôi là người thế ấy, Thích Ca Mâu Ni của tôi là người ấy, là người vừa Như Lai, vừa Ứng Cúng, vừa Chánh Biến Tri, vừa Minh Hạnh Túc, vừa Thiện Thệ, vừa Thế Gian Giải, vừa Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu và Phật Thế Tôn. Chứ không có gọi là Phật sống bao giờ. Cái tên Phật sống là những cái người lừa bịp, gian manh, úp mở, gạt gẫm, chứ không có Phật sống. Một là anh còn sống nhân đó, anh là một con người mà anh có Bồ Đề, có Niết Bàn, thì tôi gọi anh là Phật. Mà tránh những Phật mà là còn chính cái đức hiệu từ Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Biến Tri, thêm chính cái đức hiệu khác. Còn nếu anh là phàm phu, anh nói ra là tiền, là bạc, là danh, là lợi, là chùa, là chiền, là đất, là đai, là sự nghiệp, thì anh là thằng gì đó, huynh gì đó, chú gì đó, chứ không có vụ Phật sống. Đấy, đâu đàng hoàng vậy à? Đấy, bây giờ ông nào Phật sống là cãi với tôi cái lý đó đi. Anh cãi sao cho nổi với tôi, anh cãi đi. Cho nên nói chuyện với tôi không có dễ đâu nhá. Không phải là ai cũng muốn nói lúc nào cũng được. Không, anh nói phải có sức ngôn tu thiệt của điểm chương mà đàm thuyết nãy bàn ư kê cổ. Anh nói phải có chứng cứ. Cho nên từ Phật sống là mấy mươi năm trước đã từng chống rồi, không chịu. Lựa biệt dân minh nào đó, ý đồ gì đó chứ, hoặc ai đó đưa lên suy tôn với một ý đồ nào đó để dụ khị thiên hạ, chứ không có Phật sống. Một là Phật thì phải đủ mười đức hiệu. Hai là anh gì đó, chú gì đó, huynh gì đó, hòa thượng gì đó được, mà nói Phật sống không được. Còn ví dụ như hồi nãy đây là có cái cô ấy là cô lại nè, cái cô Diệu Kim là cô lại, tôi dài dài dài. Rồi có một cái huynh đó cũng học Phật ở đây, cô Diệu Kim cô lại tôi mà có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái huynh kia nó, ủa cô lại thầy mà sao có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cô mà lại Nam Mô Tự Thông Phật mới đúng. Tôi nói có khả năng nói như vậy được, Nam Mô Tự Thông Phật lại như vậy được, nhưng mà ở cho Phật cỡ nào, danh tự Đức Phật, lý Đức Phật, danh tự Đức Phật, quán hạnh Đức Phật, tôn tọa Đức Phật, phần chính Đức Phật và cứu cánh Đức Phật, nói tôi lại Nam Mô Tự Thông Phật, mở cho Phật nào nó lại danh tự Đức Phật, có sao đâu. Nghĩa là ông Từ Thông này mới biết danh tự kinh điển vậy thôi, chứ ông chưa có giác ngộ gì hết. Tuy nhiên trên nguyên tắc ông là Phật, cho nên tôi lại Nam Mô Từ Thông Phật, không có chuyện gì tội lỗi hết. Còn nếu mà nói rằng danh tự Phật tội nghiệp tôi ha, nói vậy là hỏi Phật này Phật gì, nói vậy là đây là phần chứng tức Phật, nghĩa là Phật ông là Phật được 60-70%. Còn nếu mà lại đàng hoàng Nam Mô Tự Thông Phật đàng hoàng, hỏi cho Phật nào nói danh tự Đức Phật, trời đất ơi, thì té ra là năm trâu mổ chó cũng là danh tự Đức Phật được đó nha. Như đúng vậy đó. Năm trâu mổ chó vẫn cứ gọi là Phật cũng không sao, là danh tự Đức Phật cơ mà. Nguyên tắc người ta là Phật, nhưng mà hiện giờ ta chưa tu, ta chưa bồi dưỡng cái Phật tánh của ta, cho nên bây giờ là chưa phải là Phật, nhưng mà nguyên tắc là Phật. Cũng như một cục vàng hay là bằng ngón tay vậy nè, mà hiện giờ là nó ở trong, nó lộn ở trong quặng, ở trong mỏ, ở trong thiết, ở trong trì á, chưa lọc nó ra được. Trong này là vàng có, không phải là không sai, nó đây là cục vàng không phải là sai, nhưng mà muốn thành nó vàng thiệt là phải nấu, phải lọc. Nó lọc rồi nó sẽ là vàng. Nhưng mà bây giờ thì là nói nó là vàng thì không phải là sai, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Cho nên học cái đó cho kỹ rồi mình mới là nắm vững đi chứ. Không phải ai muốn nói sao nói đâu. Cho nên phải học cho kỹ về tứ đế, về khổ đế, về tập đế, về diệt đế, về đạo đế. Diệt đế đạo đế cũng vậy, cũng đừng tìm kiếm đâu khó khăn gì hết. Diệt đế là ở đây, thanh tại hải trung hư bích thủy đây, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn, đứng trên núi chớ nhọc công tìm núi, ở trong sông đừng có phí sức mà đi tìm nước. Ở đây mà nếu không có vô minh, không có phiền não, không có dục vọng, là ta đã là người vượt ngoài tam giới rồi, là ta có bồ đề, có niết bàn rồi. Cho nên là ôm cái đó. Thế thì thuật tu thanh văn tứ quả cũng không phải đơn giản tí nào. Vì vậy cho nên chúng ta tu hành đừng vội mong cầu, ước muốn cái gì xa xôi lắm. Cứ từ từ mà tu, nhẫn nhơ, thoải mái mà hưởng cái an lành, cái hạnh phúc trong cuộc sống là đạt đạo rồi đó. Đạt đạo nó biểu lộ qua cái gì? Nó biểu lộ qua cái sự an lành, cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát ở trong cuộc sống. Chứ không phải chờ chết rồi mới có cái ngày gọi là đạt đạo. Không phải chờ chết rồi mới gọi là vãng sanh cực lạc, mới gọi là có được niết bàn. Không có, nói vậy là sai đấy nha. Bây giờ mà không có hưởng được cái an lạc nào, không có chút niết bàn nào, không có chút vãng sanh nào, thì chết rồi cũng không có lý do, không có điều kiện gì để vãng sanh đi đâu hết. Cũng không có niết bàn ở đâu để mà tìm. Nước ở đây mà không biết nhận là nước, không chấp nhận nước để mà uống, để mà tắm, thì còn đi tìm ở chỗ nào nữa cho có nước ở trên cái mặt đất này. Ở trong nước mà không biết nhận đó là nước, ở trên núi mà không biết thưởng thức mình là người du sơn dạo núi, thì còn đi tìm ở đâu cho có núi. Cho nên để ý cái đó mà học mà tu đó. À, tôi nói cái này thêm nữa. Kỳ này tôi có đi núi Yên Tử. Mà tôi lên núi Yên Tử thì tôi thấy người ta để cái câu quảng cáo cái này để đặt bán vé cáp treo. Thành ra người ta sáng tác một câu là 100 năm tích đức tu hành, chưa lên Yên Tử là chưa thành quả tu. Thấy không? Tôi mới nói với mấy cái ông đệ tử của tôi á, tôi thật sự là tôi đi núi Yên Tử được tôi mới an tâm. Tôi đi lần này lần thứ hai, lần trước là tôi đi tới cái chùa Giải Oan ở dưới cái suối Giải Oan thôi, tôi không có leo được. Kỳ này có cáp treo thì tôi có đi cáp treo lên tới được cái chỗ mà cái lăng mộ của Trần Nhân Tôn. Người ta nói vậy chứ còn nó mấy trăm năm rồi mình cũng không biết là có phải là cỡ vậy hay chưa. Thế thì tôi nói các vị nghe tôi nói này, đại chúng để ý nha. Tôi nói đi tới đâu là mình phải học, mình phải tu hết rồi, mình không có rời kinh điển được. Cái người mà học đạo rồi đi đâu cũng nhìn cũng thấy đạo, mà nghe cái nào cũng là đều là nghe bằng cái lỗ tai của cái người học đạo. Cho nên tôi đọc cái câu đó rồi tôi nói nó câu này không được. Cái câu này chỉ vì quảng cáo, chỉ vì động viên người ta mà nó tầm thường quá. Thí dụ như nói là 100 năm tích đức tu hành, họ thấy cái câu đó cũng được đi, cũng cho là được đi. Mà chưa lên Yên Tử là chưa thành quả tu, câu đó không xài được. Vậy là tôi hả, tôi lên Yên Tử là tôi thành quả hay sao? Quả gì? Quả A-la-hớn hay là quả Bích Chi Phật hay là quả Vô Thượng Bồ Đề? Thấy không? Không được. Nói một là mình không có nói ngôn từ không chính xác. Nếu nói về văn tự ngôn từ mình hành văn không chính xác. Hai là nếu mình có dụng ý mưu đồ không tốt, mình tuyên truyền quá lố để mình dụ khi người ta. Thế thì hai cái nào cũng đều không tốt hết. Cho nên riêng tôi thì tôi nói là câu đầu tôi vẫn có thể để nguyên được, tôi có thể sửa, nhưng mà thôi tôi cũng không cần sửa. Tôi đã trăm năm tích đức tu hành, chưa lên yên tử là chưa đành lòng tu. À, tôi sửa vậy. Bởi vì với tôi là yên tử là cái chỗ mà nó có cái di tích như vậy, mà người ta đi nhiều người quá, nhiều người người ta ái mộ, người ta đi mà mình không đi được thì mình nó còn háo hức, nó còn nôn nao, nó còn ước ao, còn trông đợi ha. Cho nên mình lên được đó rồi thì nghĩa là mình mới bằng lòng thiệt. Thế thì cỡ đó là được. Đấy, chứ còn đó là chưa thành quả tu thì vậy là anh ta đi lên đó là thành cái quả sao? Nó không đúng. Đó, tôi nói cái đó để rồi đại chúng để ý là mình thấy, mình nghe cái nào mình cũng vận dụng cái tư duy, cái học đạo của mình ha. Nói như vậy không có nghĩa là mình đánh đổ người ta để làm gì, nhưng mà phải có cái trí, mình phải có tư duy. Trước cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đều phải tư duy hết. Thế thì là tôi có đi được núi Yên Tử, tôi có đi cáp treo, nhưng mà lên đó rồi thì đọc như Phật tử nào mới nói đó, cũng vậy thôi. Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, Dĩ Đáo Thiên Ban Hận Bất Tiêu Đáo Dĩ Hoàng Lai Vô Biệt Sự. Mà Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, nhưng mà nói nghĩa đó là nghĩa thấp đó nha, nghĩa đó là nghĩa cạn nha, chứ cái nghĩa mà vận dụng của bài thơ đó không phải nói chỗ đó à. Mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa vẫn là mù tỏa Lô Sơn, vẫn là sống Chiết Giang. Đó là mình nói nó nghĩa thấp đó nha, chứ còn nghĩa sâu thật sự mà của thiền học là sâu hơn. Để diễn tả cái sâu đó, ta mượn cái vấn đề của cái người trong thiền học, người ta nói rằng là trước khi tôi chưa tu, tôi nhìn núi sông đất liền trời tăng mây nước này, tôi thấy là núi là núi, sông là sông, trời tăng mây nước là trời tăng mây nước. Nghĩa là thấy cho là thật, giống như mọi người đều cho là thật, là thấy như vậy. Thời gian 30 năm tôi tu hành, tôi thấy trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá không còn là trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá nữa. Tại sao vậy? Tại vì trong thời gian tôi tu tập, tôi vận dụng là quán trí nè, tôi tư duy nè, tôi quán chiếu nè, nào là dạng pháp giai không nè, nào là dương sanh như quyển nè, nào là hữu như pháp như mộng nè, như quyển như bào, như ảnh như lộ, vân vân. Tôi để tâm tôi tìm tòi, tôi tư duy, tôi quán chiếu, tôi ép buộc tâm trí của tôi. Vì vậy cho nên là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, tôi không còn vui thú và thưởng thức cái trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá như mọi người nữa, mà vì tôi muốn cột cái tâm của tôi bị cột cái tâm của tôi trong cái tư duy quán chiếu riêng của tôi. Thế rồi sau 30 năm tôi bừng tỉnh ngộ, trí tôi nó sáng, đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, bồ đề tỏ rạng, niết bàn hiển lộ. Thì giờ đây tôi thấy trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, chả có gì đổi mới. Đó là cái ý đó đó, ý đó mới gọi là ý sâu đó. Có nghĩa là mình tu mà mình đạt đạo rồi, không có gì khác hết, không cần phải đốn, phải chặt, phải quét, phải hất hủi gì sắc thanh hương vị xuất pháp này ở trên cõi đời này, gọi là lục trần ha. Không cần phải quét, không cần phải xô, phải đuổi, phải đào, phải bới xới vợ để quăng ném nó đi, phải tiêu diệt nó đi, không có, vẫn cứ để nguyên. Nhưng mà lúc bây giờ nhất tâm bất sanh thì dạng pháp cô tất, nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả, giả danh. chừng mà ta thành đạo rồi ta thấy nội pháp là thất đại ngũ uẩn không thật. Người ta thấy vật chất bên ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cái món đó cũng không thật. Nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như đen. Ta thấy rõ cái bản chất mộng quyển bào ảnh của nó không có gì thật, mà nó chỉ có giả danh thôi. Do đó cho nên là căn và trần không có tương quan nhau nữa. Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến cợi lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Lúc bây giờ là lục căn đối với lục trần là giống như cây mà trồng ở trên đá, nó không có bén rễ được. Mắt đối với sắc không có bén rễ được. Tai đối với âm thanh cũng không có nhận chìm, không có lưu luyến, không có đam mê được. Vị xúc pháp cũng vậy. Do vậy cho nên là sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên. Núi sông đất liền cỏ cây là non nước, trời mây non nước vẫn còn nguyên. Mà người đạt đạo vẫn có bồ đề, vẫn có niết bàn mà không cần đập phá, hủy bỏ một cái nào. Mắt vẫn còn nguyên đó, không cần phải móc bỏ đi. Tai, mũi, lưỡi cũng còn để nguyên đó, mà lục trần bất động. Do vậy mà ta nói rằng là cái nghĩa sâu của nó là lô sơn dân vũ, chiếc giang triều, dĩ đáo thiên ban hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự. Lô sơn dân vũ, chiếc giang triều là phải học cái nghĩa sâu đó, nó mới sâu. Chứ còn thí dụ như là nói rằng là mình háo hức, rồi mình mong muốn, mình trông chờ lên núi Yên Tử, lên núi Bà Đen, đi núi Thất Sơn, rồi nói chừng đi được rồi, về mình thấy cũng có gì lạ, nó cũng như vậy. À, rồi thì cũng không thêm cái gì. Nói vậy cũng được, nhưng mà cái đó là cái nghĩa thấp lắm, chưa phải nghĩa đó. Nhưng mà cũng sẽ được, với người thường cũng sẽ được. Nhưng mà về cái lỗ tai đạo nhãn đạo nhĩ là phải nói cái của tôi nói đó. Phải nhìn qua cái giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Khi mà Phật Thích Ca thành vô thượng bồ đề rồi, thành vô thượng niết bàn rồi, được vô thượng niết bàn rồi, mà giang sơn đất nước này không hề có thay đổi món nào. Cái bài thơ đó để nói cái đó không hề thay đổi, mà không bị lục căn của mình, không bị lục trần nó quyến rũ, nó nhận chìm nữa, nó làm cho mình đau khổ nữa. Để ý cái đó. Nhưng mà thật sự là tôi đi Yên Tử, tôi có cái thú vui. Nói đúng là mình cũng có cái ước ao đấy. Giang sơn đất nước kia mình thấy còn có cái đẹp, mình còn thích kia mà. Hơn nữa là cái chỗ có di tích của các bậc tiền bối của mình tu hành, mình tới đó cũng quý tới chứ. Tìm lại, mình tưởng tượng như mình tìm lại cái dấu chân của người xưa đã từng làm nên một cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ của những bậc tiền bối cũng quý. Rồi trên đường về thì tôi đi tới Quảng Ngãi là tôi đi ngã Ba Tơ, qua Ba Vì, rồi qua tới Công Tum, nghỉ Công Tum một đêm. Bữa sau mới về là Đắk Lắk ha, xuống Đắk Lắk là mấy trăm cái số nữa đó, rồi ở đó đêm. Rồi bữa sau mới về lại đi quốc lộ 14 mới về Bình Dương. Thế thì là cái đất nước bình thường vậy mà mình đi thăm như vậy, là mình đi chào mừng như vậy, cũng còn có cái đẹp, có cái thích thú. Hơn nữa là cái di tích của những bậc tiền bối tu hành hả, cho nên là cũng không phải là phí công, không phải là vô ích. Mà mình quan sát rồi mình nhận thức rồi thì đọc cái bài thơ hồi nãy đó cũng có cái hay của nó. Sự thật rồi nó cũng vậy thôi à. Nếu mình không có cái gì khác, không có cái gì mà sâu sắc hơn hả, tế nhị hơn thì nó cũng chừng ấy thôi, cũng là mù tỏa lô sơn, cũng là sống chiết giang, đến rồi về lại không gì lạ, cũng là mù tỏa lô sơn, cũng là sống chiết giang. Thì kỳ này tôi nghỉ 2 tuần, phần tôi thì nghỉ 2 tuần, nghỉ 3 tuần, nhưng mà không phải là phần tôi nghỉ 3 tuần, mà phần tôi chỉ nghỉ, trách nhiệm đối với các vị chỉ có hai cái chủ nhật thôi. Còn một cái chủ nhật là tại vì là của nhà chùa, ta có lễ mễ chứ không phải là do tôi nha, đâu nói đàng hoàng. Tôi ít chịu nghỉ lắm, bất đắc dĩ tôi mới nghỉ chứ còn, chắc là ít chịu nghỉ lắm. Thế là bây giờ vào trong bài vở đây, đối với giáo lý tôi đấy mà học như vậy, tu như vậy và kết quả như vậy, đó là người tu tục đế của giáo lý tứ đế mà thôi. À, lý tứ đế là nó có tục đế, nó có dựa vào đâu mà nói được tục về chân. Tôi xin nhắc lại, nếu các vị thấy khổ đế là hoàn toàn khổ đế mà không có cách nào cứu gỡ nổi, là các vị học giáo lý tứ đế đó chỉ là có tục đế. Các vị thấy rằng phiền não vô minh là nó là cố định phiền não vô minh, nó là chân lý không làm sao mà là loại trừ tiêu diệt hóa giải nó được. Các vị sợ cái phiền não vô minh lắm, sợ cái tập đế lắm, sợ khổ đế lắm, sợ tập đế lắm, rồi các vị mong muốn niết bàn mê lắm ha, tư duy quán chiếu nghiền ngẫm gật gù gật gưỡng đêm hôm khuya khoắt trông chờ mong đợi ngày nào đó mình đạt đến niết bàn, đạt đến cực lạc. Thế là các vị chỉ tu tục đế thôi. Còn đạo đế thì các vị thức khuya dậy sớm, các vị cứ luôn luôn lúc nào cũng nghiền ngẫm, tâm hồn cũng gửi gắm trong đó, cái là coi nhìn coi khổ sở ghê gớm, tư duy quán chiếu rồi ngậm đắng nuốt cay hả, chịu đựng gian khổ này kia đủ thứ để tu hành đó. Mà tu như vậy cũng chỉ có tu tục đế thôi. Mà các vị muốn tu chân đế là các vị phải đọc cái bài vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. Đấy, học câu đó, diễn đạt được câu đó, các vị mới thấy được cái chân đế. 49 năm Như Lai đã từng dạy khổ đế như vậy, nhưng mà kỳ thật khổ đế không có thật đâu. 49 năm Như Lai từng dạy tập đế là phiền não vô minh như vậy, là kiến hoặc tư hoặc như vậy, nhưng mà kỳ thật không có thật đâu. 40 năm Như Lai đã từng giới thiệu niết bàn cực lạc mênh mông xa vời gì đó, nhưng mà bây giờ Như Lai nói cho mà biết, thân tại hải trung hư bích thủy nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, niết bàn bồ đề cực lạc ở xung quanh chỗ các vị ngồi đấy. Chân đế là phải học vậy. Còn đạo đế các vị học 37 phẩm trợ đạo, rồi các vị gom góp mình, nghĩa là xiềng xích trói buộc mình, kềm ở trong đó, kềm ảnh trong đó, cực khổ vô cùng, chỉ tu tục đế thôi. Còn chân đế thì các vị không có tu gì hết, tu chơi, chơi, hoàn toàn chơi. Mà muốn tu chơi là phải làm sao? Các vị mà muốn tu mà tu chơi á, mà được là nó thành tựu được cái chân đế á, là các vị, cái căn bản là các vị phải thấy cho được nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điện. Các vị nắm cái căn bản đó rồi là gọi là tu, chắc là kỳ thật là không có gì là chơi không à. Chơi về chơi riết về tới chừng chơi không nổi nữa, già chết, chết cũng chết chơi luôn, không có gì hết. Cho nên cái này tôi nói nhỏ các vị nghe nha, nó nhỏ thôi, tôi đi yên tử, tôi gặp cái chỗ của một sư huynh tôi cất một cái thiền viện Trúc Lâm thứ hai, đẹp đẽ giống như cái thiền viện Trúc Lâm một vậy đó, đẹp lắm, chuông đại đồng đại hồng chung to, còn vàng rực, trống lớn, và còn đang làm chỗ ăn chỗ nghỉ này kia, đẹp lắm. Nhưng mà trong khi tôi lên núi Trúc Lâm rồi tôi về, nghĩa là trong người tôi, đây là cái tư duy của tôi á, trong người tôi nó không có dính cả một cái bụi gì, bụi bặm gì hết, chứ đừng nói chi những cái thứ gì mà nặng nề mà tôi phải gánh phải mang, không có. Kể cả cái bông hoa, cái lá cây nó cũng không dính được, nó nhẹ nhàng cỡ vậy là cỡ như cái bông hoa nó cũng không dính được trong người tôi. Đừng nói chi là cái cục đá hay là một cái lô vàng hay cái gì đó cũng không có. Còn như mà tôi thấy cái thiền viện như vậy đó, tôi trời ơi, nó hàng bao nhiêu triệu cân, bao nhiêu trăm ngàn tấn tôi chưa biết, nó nặng làm sao đâu. Mà sư huynh tôi thì năm nay còn có tháng rưỡi nữa là ổng 80 tuổi rồi, mà ông gánh cái thứ mà ông nghe là mấy triệu tấn vậy đó. Tôi thấy nó mệt quá, tôi nói sư huynh ơi, là sư huynh, tôi đi yên tử rồi về tôi không còn có cái gì trong người tôi còn sư huynh rồi nặng cả mấy triệu tấn như vậy thì sư huynh sao chịu nổi. Cho nên thành thật mà tôi thương sư huynh tôi, nhưng mà thương ổng không nghe đâu, nó nói nhỏ nhỏ về các vị sợ quá, không được, cực lắm, già rồi có cái gì thiệt đâu. Mình là thiền sư thì mình phải thấy cho được cái nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lò nhìn, như điện, thì cái gì là thiệt. Mà mình để là để cái gì, gọi là để lại là để cho ai, để cái gì để được chứ. Cái gì không mộng, không quyển, không bào, không ảnh, không như lộ gì chứ điện. Mà nếu nó như mộng, như quyển, như bào, như lộ gì chứ điện thì để lại là để cái gì. Và ai là thiệt mà để lại cho ai. Cho nên phải nhìn bằng con mắt đạo, các vị sẽ nhẹ nhàng lắm. Còn nếu các vị quên cái tiêu chuẩn đó, các vị sẽ nặng nề vô tận. Tôi thì tôi thành thật tôi nói vậy thôi, chứ tôi chẳng có mong đợi cái gì, tôi chẳng cần thu hút của các vị phải làm đệ tử cho tôi gì hết, không có. Không bao giờ tôi mong các vị là đệ tử của tôi, mà tôi nói những cái của Phật dạy để cho các vị có an lành, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng, có thanh thoát, có bồ đề, có niết bàn. Nếu mà không đạt cái đó, các vị muốn nghĩ gì ta nghĩ, tôi không cần các vị. Kể cả gọi tôi bằng thầy, tôi cũng không cần, chứ đừng có nói mà phải gọi tôi hòa thượng, hòa hạ gì, không cần. Các vị muốn gọi gì cũng được, không gọi gì cũng được. Còn cái tôi nói là tôi muốn tặng cho các vị cái an lành, cái giải thoát, cái hạnh phúc, cái tự tại. Còn các cái khác không có trong đời tôi. Cho nên lời nói đó không có ý nào cạnh tranh, không có ý bô bác. Tôi đi yên tử về, trong người tôi như hư không, không hề có một cái gì lưu luyến, không hề có một cái gì nặng nề, gánh vác gì hết. Còn các vị tự nhận mình là đệ tử mà không nắm được cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí mà tôi đã truyền đạt các vị đó, thì các vị cũng có quyền tu vậy, cũng có quyền nhận mình là Phật tử vậy. Nhưng mà tôi thành thật nói cho các vị là các vị tự kiểm tra lại đi, các vị sẽ không hề có được cái gì. Nếu đi ngược lại con đường đó, con đường tôi nói đó không phải là con đường của tôi nha, con đường đó là con đường của Như Lai Thế Tôn ta đã làm rồi. Dục tri sơn hạ lộ, tu vấn quá lai nhân, muốn biết con đường núi đó nó quanh co khúc khuỷu như thế nào, nó an lành như thế nào, là mình phải dựa trên cái người đi rồi, đã đi qua rồi, người ta nói, người ta hướng dẫn thì mình đi nó mới tốt thôi. Mà cái của tôi nói là con đường của Như Lai Thế Tôn ta đã đi qua rồi. Dạy lại, mà nếu chúng ta không hỏi, không nghe thì chúng ta sẽ mở con đường mới mà đi, mà đi thì gồ ghề, nguy hiểm, chông gai, hầm hố đó. Cho nên là giáo lý tư đế phải học lại, phải học cho được, phải tư duy cho được. Nó có cái chân đế khác, ngoài cái tục đế ra nó có chân đế. Nếu không khéo chúng ta học giáo lý tư đế bằng tục đế không thì cái kết quả nó nhỏ lắm, nó không có lớn đâu. Cùng giáo lý tư đế, Đức Phật dạy ở trên Đại Niết Bàn cho các Bồ Tát phải tu học chân đế của tư đế mới thành tựu quả Bồ Đề vô thượng. Phải học cho được là vô khổ tập diệt, đạo vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Đây, phải học như vậy, phải hiểu như vậy mới thấy biết được chân đế của giáo lý tư đế. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Kinh Pháp Hoa dạy như thế. Các pháp tánh xưa nay thường tự thường vắng lặng, các pháp có làm gì cho ai đau khổ đâu. Không, các bài kệ Kinh Pháp Hoa mà khỏi tu vậy đó, khỏi tìm kiếm cái gì hết đó. Các pháp tánh xưa nay tự tánh nó thường vắng lặng mà, trong đó chúng ta cũng là một pháp tánh trong vô số pháp tánh. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nhân danh Phật tử chúng ta hành đạo thì mọi người đều được thành Phật hết. Vì sao vậy? Vì cái tánh của mọi người cũng như cái tánh của các pháp đều là thường tự vắng lặng, tự thanh tịnh. Và nếu lúc nào đó không vắng lặng, không thanh tịnh, đó là tại ta đấy. Cũng như lúc nào mà biển mà sóng ào ạt lô nhô, sóng lượng, sóng sóng thần ha, là do cái hoàn cảnh của áp thấp nhiệt đới, của bão tố, của dòng gió trên nước biển. Không phải là vậy. Nước biển là cái chất của nó, cái thể của nó là phẳng lặng như tờ. Nhưng nó ào ạt lô nhô, nó là sóng thần, nó là sóng lưỡi búa, nó là sóng bạc đầu, là tại vì là cái duyên ở bên ngoài, chứ không phải nước biển là vậy. Tự tánh của chúng ta cũng như cái tánh các pháp là thường tự vắng lặng. Do vậy cho nên là cái người tu hành mà học cho đúng mức, người ta gọi là xứng tánh khởi tu, ta gọi là tùy thuận pháp, pháp tánh chứ không có tu vậy. Mình tự nhận mình là người tu như thế này, tu như thế kia, siêng năng như thế nọ, không cần thiết. Mà kinh Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh mà được dịch đầu tiên ở Trung Quốc, từ Ấn Độ sang, là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Tu cái pháp, tu cái đạo, cái pháp, mà thật sự không có tu vậy. Nhưng mà tu vô tu tu, tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành, Bởi vì tự tánh của các anh, tự tánh của mọi người, tự tánh của các pháp đều là vô hành, đều là tự thanh tịnh rồi. Thế thì là anh sống bằng cái tự tánh thanh tịnh đó, anh trở về với cái đó là anh là Phật rồi. Anh có tôi cái gì nữa đâu mà nói chuyện lôi thôi. Đạo lý là phải học vậy. Do vậy cho nên Bồ Đề Đạt Ma thất bại một trận, là đưa ra cái phương pháp là trực chỉ bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành Phật. Không cần văn tự, không cần dạy học nhiều, truyền ngoài giáo điển, trực chỉ thẳng tâm người. Tâm người là gì? Là tự chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, mà tâm người cũng là thường tự tịch diệt. Đúng. À, mọi người thấy tánh là mình sống phù hợp với cái tánh của mình, ta gọi là xứng tánh, cân ngang bằng với cái tánh thanh tịnh của mình đó, thì mình đã là Phật rồi, chứ không có cái gọi là tu cái gì nữa đó. Ta gọi là xứng tánh phải tu, chữ xứng là cân, mình cân ngang bằng với cái tự tánh vốn có của mình. Còn ngày mình phàm phu đây là tại vì là mình không có cân. Mình sống như là khách trần phiền não không à. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh là thành Phật thôi. Cũng như ở đây nói đó, thường tự tịch diệt tướng. Ai thành Phật, ai hành đạo rồi cũng được thành Phật hết. Gọi ta đọc các pháp tánh xưa nay thường vắng lặng, các pháp có làm gì cho ai khổ đau đâu. Gọi tâm độc thực tánh không hề độc, lý như bọt bèo xanh diệt quyển hư hả, khi mê thì nó tác động hoành hành, bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra vô minh phiền não gì hết. Chứng đạo ca. Cho nên học cái này là hay lắm đó, khó nghe lắm đó. Bằng kiến giải của người giác ngộ, quyền giác thiền sư chỉ ra rằng tập đế phiền não kiến tư hoạt chẳng có thực tánh. Thế cho nên dưới mắt của thiền gia, đoạn trừ phiền não trùng tâm bệnh mà xu hướng chân như tổng thị tà. À, đoạn trừ phiền não là tăng thêm bệnh cực khổ đó nha, phiền phức đó nha. Chân bất lập vọng bổn vô, hữu vô câu khiển bất không không, thập nhị mô không trung nguyên bất trước. Gọi là vọng thì cái bài đó hay lắm ha. Nó không có thực tánh thì lấy chi mà bỏ mà trừ gì đó ha. Gọi là chân á thì nó không có không thật thì biết tìm nó ở đâu. Cho nên cái gọi là chân là bọn đó, nghĩa là thật sự là không có tự tánh, mà chỉ cần á, mà nó là tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, do tâm ta mà nó biến khởi thôi. Niết bàn không phải là cảnh giới xa xăm nào khác, mặc dù niết bàn là cảnh giới chân như. Muốn hiểu chân đế của diệt đế phải tư duy quán chiếu, phải nhận thức cho được rằng niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Niết bàn sanh tử giống như hoa đốm giữa hư không vậy. Người có mắc bệnh nhìn thấy đầy hoa đốm, chật nít hư không đầy hoa đốm, không có chỗ nào là trống là hư không cả. Nhưng mà người có mắt trong, có mắt lành ha, thì không hề có cái hoa đốm nào để mà chàng ràng, mà án ngữ, mà che đậy gì hết. Hư không vốn là thanh tịnh với người có mắt không bệnh. Còn với người có mắt bệnh thì là nhìn đầy ấp hoa đốm, trong hư không. Cho đến chừng nào hành giả tỏ ngộ rằng tu vô tu, tu hành vô hành, hạnh chứng vô chứng chứng, thì biết rằng ta đã quán triệt chân đế trên đường tu tập đạo đế. Bây giờ cánh cửa bồ đề vô thượng đã mở rộng thông thương vào ra tự tại, với giáo lý sanh diệt tứ đế đạo đế thường dạy có 37 phẩm cho hành giả quán triệt tư duy. Hết rồi phải không? Ủa, cái gì ạ? Giảng có lộn không? Sao còn nhiều vậy? Thế là không có lộn hả? À, ngộ không? Ồ, vậy là sao tới đây rồi? Hết giờ ha? Vậy là bữa sau còn tờ rưỡi nữa. Rồi vậy đó, cứ nghe vậy đó là tư duy, tu tập đó mà. Cần gì phải hết tờ nào? Không cần phải hết tờ nào trang nào hết á. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề